Chương 1279, dị biến. Đường đường thánh đạo tứ trọng cảnh cường đại nhân vật, vậy mà tại trong nháy mắt, đã bị ăn mòn được sạch sẽ, biến thành một cỗ dày đặc xương trăng. Cái gì nha, Hoàng Mi Thánh Tăng đã chết một màn này, để cho tất cả mọi người kinh hãi, có dũng khí cảm giác không rét mà run. Đối phương không phải là vừa nuốt vào bất tử dược mà, thế nào có thể sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, biến thành trước mắt thê thảm bộ dáng. Chẳng lẽ nói, viên kia bất tử dược có vấn đề giữa tầm mắt, Hoàng Mi Thánh Tăng hải cốt ở trong, kia một mai màu xanh lá cây viên đan dược cũng là tung bay xuất ra, so với tại bị Hoàng Mi Thánh Tăng nuốt hạ xuống lúc trước, khí tức ba động đúng là trở nên mạnh hơn không ít. Bất tử dược này, chẳng lẽ là hấp thu Hoàng Mi Thánh Tăng toàn thân tinh khí hay sao? Nhìn qua khí tức này tăng nhiều màu xanh lá cây viên đan dược, sắc mặt của Minh Châu công chúa cũng là bỗng nhiên biến đổi, nhìn ra vấn đề chỗ. Nhưng mà lời của nàng âm mới vừa vặn rơi xuống, kia một mai màu xanh lá cây viên đan dược, liền rồi đột nhiên bằng tốc độ kinh người, hướng về đám người bạo lướt mà đến, phốc phốc phốc né tránh không kịp thân ảnh bị này màu xanh lá cây viên đan dược trúng mục tiêu, trong chớp mắt đã bị đánh xuyên thân thể, trên người xuất hiện từng cái một lỗ thủng, chợt kia từng đạo thân ảnh cũng là nhanh chóng tan rã hạ xuống, biến thành một cỗ không hề có tức giận xương trắng chạy mau. Thấy như vậy một màn, kia trước kia còn đối với này màu xanh lá cây viên đan dược chạy theo như vị phần đông cường giả, thoáng cái bị dọa đến hồn phi phách tán. Thứ này đâu là cái gì nha, bất tử dược, rõ ràng là có thể tắc tánh mạng người, bùa đòi mạng ai. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết cuốn quýt, đã là có mười mấy tên cường giả bị này màu xanh lá cây viên đan dược xuyên qua thân thể, thân tử đạo tiêu. Mà đúng lúc này đợi, kia một mai màu xanh lá cây viên đan dược, cũng là rồi đột nhiên một hồi lấp lánh, hướng về Lăng Trần một đoàn người vị trí, ngang nhiên xuyên qua. Qua không tốt, Lăng Trần trong nội tâm vừa mới nổi lên một chút không ổn cảm giác, Thẩm Băng Tâm cũng đã xuất thủ, nàng đem chân khí ngưng kết thành một mặt tường băng, đám đông hộ tại tường băng phía sau. Phanh, màu xanh lá cây viên đan dược kích xạ tại dày đặc trên tường băng, lại là trong chớp mắt đánh ra từng đạo vết rạn. Mắt thấy muốn đem tường băng đánh phá ra, nhưng mà thời điểm này, Hạ Vân hành động, nàng chỉ là bấm tay một chút, một nhúm yêu dị hào quang kích xạ ra ngoài, rót vào kia tường băng bên trong, nhanh chóng đem kia một kia vết rạn chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Vô pháp đột phá tường băng, kia một mai màu xanh lá cây viên đan dược cũng là rồi đột nhiên phản phương hướng bắn ra ra ngoài, phá vỡ phía chân trời, lại là kích xạ hướng một phương hướng khác cường giả. Nhất thời lại nhấc lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Cảm giác được kia màu xanh lá cây viên đan dược phát ra khí tức, Lăng Trần không khỏi nhíu mày, tại đánh chết rất nhiều cường giả sau khi, bất tử dược này khí tức càng ngày càng mạnh, giống như là quả cầu tuyết đồng dạng, không có chừng mực. Bất tử dược này có cổ quái, không thể thả đảm nhiệm nó như thế giết chóc đi. Lăng Trần nhìn về phía Thẩm Băng Tâm cùng Hạ Vân Hình, chắc hẳn không riêng gì bọn họ, kia Lăng trưởng lão, Minh Châu công chúa cùng Thanh Y kiếm thánh đợi tông môn cự đầu, đều hẳn là đã nhận ra không đúng, không có khả năng ngồi nhìn này màu xanh lá cây viên đan dược như thế tàn sát bừa bãi hạ xuống vây khốn nó khắp nơi cự đầu, đều là rất có ăn ý địa nhau nhau xuất thủ, thi triển ra thủ đoạn của chính mình, mong muốn. Phong bế mai này quay phá màu xanh lá cây viên đan dược chỉ bất quá mọi người mới vừa mới động thủ, kia một mai màu xanh lá cây viên đan dược phảng phất có đủ linh trí đồng dạng. Liền lập tức hướng về kia phía dưới bệ đá tiêu xạ tới, tại kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ, đúng là đã rơi vào trên vương tọa đạo nhân ảnh kia trong tay, trong nội tâm kinh ngạc tột đỉnh. Kế tiếp càng kinh người hơn một màn phát sinh, kia một mai màu xanh lá cây viên đan dược, đúng là thấm tiến vào bóng người kia trong lòng bàn tay, tiêu thất vô ảnh vô tung. Nay không ít cường giả trên mặt đều là lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, bọn họ vất vả khổ cực tranh đoạt đồ vật. Tại đây sao tiến nhập này tần lĩnh đại đế trong cơ thể thời điểm này, Lăng Trần chợt nhớ tới phía trước bạch tướng quân khuyên bảo, đối phương để cho hắn gặp được tần lĩnh đại đế linh cứu, ngàn vạn không thể tới tiếp xúc, đạt được muốn đồ vật sau liền quá nhanh rời khai mở. Bây giờ nghĩ lại, chán ở dê lẽ lại tần lĩnh đại đế này linh cứu, thật sự có cái gì nha mờ ám hay sao ngay. Tại Lăng Trần vừa mới có như vậy ý nghĩ thời điểm, kia thân thể của tần lĩnh đại đế đã là bắt đầu phát sinh biến hóa. Kia nguyên bản ảm đạm tiểu tụy huyết nục, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên hùng nhuận, toàn bộ một cỗ không khí trầm lặng thi thể, đúng là một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ. Không tốt, cái này coi như là người ở chỗ này lại ngu xuẩn, đều nhìn ra không đúng, vừa rồi kia màu xanh lá cây viên đan dược đại khai sát giới, thôn phệ rất nhiều cường giả toàn thân tinh khí, mà hiện giờ thứ này lại trở lại tay của Tần Lĩnh Đại Đế. Rất hiển nhiên, cái đồ chơi này là muốn mượn kia phần đông cường giả lực lượng, tỉnh lại này là Tần Lĩnh Đại Đế thi thể bá ngay tại khắp không gian đều là hãm vào kinh hoàng thời điểm. Tại kia từng đạo kinh hãi mục quang nhìn chăm chú, kia ngồi ngay ngắn ở phía trên vương tọa Tần Lĩnh Đại Đế, cũng là rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Cư nhiên tỉnh trong lòng Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên nhấc lên một vòng ý hoảng sợ, trước mắt vị này sớm đã vẫn lạc mấy ngàn năm đại đế chí tôn, đã từng quát tra phong vân khủng bố truyền thuyết nhân vật, đúng là tại đây mấy ngàn năm sau khi, một lần nữa tỉnh lại sao này tất cả mọi người trong mắt đều là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng khó có thể tin thần sắc, phảng phất gặp quỷ rồi. Mà kia ngồi ngay ngắn với phía trên vương tọa Tần Lĩnh Đại Đế, thì là bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt của hắn, đống nhiên hiện ra một vòng lãnh khốc thích giết chóc ý tứ, cỗ này lạnh thấu xương sắc ý, trực tiếp là xâm nhập linh hồn không tốt, nhanh rời đi nơi này có người nhạy bén địa đã nhận ra không ổn, trong nội tâm chấn sợ, liền Tần Lĩnh Đại Đế loại người này đều bỏ dậy, kế tiếp nhất định không có cái gì nha chuyện tốt, cái gì nha bất tử dược, cái gì nha Tần Đế bảo tàng, cũng không trọng yếu. Mạng nhỏ trọng yếu nhất nhưng mà vừa mới có mấy đạo nhân ảnh bạo lướt, kia Tần Lĩnh Đại Đế chợt giơ bàn tay lên, vô vào kia vương tọa trên lan can, ong một tiếng, một cỗ vô hình ba động rồi đột nhiên tràn ngập ra ngoài, tại đây trong không gian, rồi đột nhiên hình thành một đạo vặn vẹo màn tre, đem trọn mảnh phụ cận không gian tất cả đều bao phủ ở trong rầm rầm rầm kia bạo lướt đi đi mấy đạo nhân ảnh, trước sau đâm vào không gian kia màn tre phía trên, nhưng mà như vậy va chạm, lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, thân thể của bọn hắn, tại tiếp xúc đến màn tre trong chớp mắt, chính là bị một cỗ quỷ dị hắc sắc khí tức chỗ nhiễm, này một cỗ hắc sắc khí tức giống như hỏa diễm đồng dạng, đem này mấy tên cường giả thân thể cho đốt lên lên. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, này mấy tên cường giả thân thể liền bị đốt cháy được không còn một mảnh, thi cốt vô tổn. Những cái kia từng cái một vốn là muốn lấy thoát đi cường giả, tại nhìn thấy một màn này sau khi, cũng là nhao nhao dừng lại thân hình, khẽ động cũng không dám cử động nữa. Kiến hôi nhóm thân thể của Tần Lĩnh Đại Đế, tính cả lấy vương tọa cùng nhau bay lên giữa không trung, hắn một đôi đen kịt hai con ngươi từ trên thân mọi người đảo qua, tràn đầy bệ nghệ cùng miệt thị, dùng các ngươi hèn mọn cánh mạng, với tư cách là bổn đế trọng sinh tế phẩm á âm lanh thâm trầm thanh âm, trong chớp mắt chuyển khắp khắp không gian, kia bị nhốt ở chỗ này rất nhiều cường giả, cũng là nhao nhao sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tần Lĩnh Đại Đế này, lại vẫn muốn trọng sinh Lăng Trần trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi, Tần Lĩnh Đại Đế này, đúng là muốn dùng bọn họ những cái này kẻ xông vào coi như tế phẩm, khi hệ nở cho chính mình phục sinh trọng sinh chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.